Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 61, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ lại nắm C-H-A-T-T-A-I hắn. Giọng nói mềm mại nghẹt ngào. Để muội xem vết thương của huynh. Hoắc Chỉ Chu rõ ràng là đang từ chối. Khớp xương dùng sức đến trắng bệch, nhưng lại bị nàng từng chút một bẻ ra. Nàng cởi áo ngủ màu tuyết của hắn, làn da hắn sạch sẽ, cơ bắp săn chắc, nhưng trên làn da căng phồng đó lại có một vết sẹo dữ tợn vô cùng rõ ràng. Giống như một lưỡi đê, a, o sắc bén xuyên qua xương bả vai. Ngay cả trên xương sống sau lưng cũng in hàn một vết sẹo gớm ghiếc. Tiếng khóc nức nở của Ôn Hạ không kìm nén được nữa. Hóa thành tiếng khóc. Từng tiếng đập mạnh vào trái tim Hoắc Chỉ Chu. Ta không đau nữa. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng. Gượng cười. Đã nhiều năm như vậy rồi. Chỉ là Kình Khâu làm quá lên thôi. Ta không đau. Muội đừng khóc. Hạ hạ. Ta thật sự không đau nữa. Ôn Hạ không ngừng rơi nước mắt. Trong ánh mắt M. O. N. G. lung ngấn lệ. Hoắc Chỉ Chu sắc mặt tái nhợt, từ bao giờ lại có khoảnh khắc yếu đuối như vậy? Hắn cố gắng mỉm cười, nhưng dấu răng hằn sâu trên môi mỏng không thể lừa được nàng. Tóc mai đen rối bời của hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tứ ca ca, ta sẽ ở bên huynh. Huynh ngủ đi, Kình Khâu nói thái y mỗi lần chỉ có thể dùng ngân châm để áp chế cơn đau cho hắn. Nhưng hắn vẫn sẽ bị đau. Hắn từng ôm bức tranh của nàng khi đau đến mất ngủ cả đêm. Dựa vào lòng ỷ ngủ thiếp đi. Vì vậy Kình Khâu mới đến Hoa Tỷ cung cầu xin nàng đến gặp hắn. Ôn Hạ đỏ hoe mắt. Hoắc Chỉ Chu dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng. Lắc đầu từ chối. Trời lạnh. Trong phòng huynh có lò sưởi dưới sàn. Còn có lò sưởi ấm. Ta không lạnh chút nào. Ôn Hạ ngắt lời, mỗi lần đều là tứ ca ca bảo vệ nàng, nếu nàng cũng có năng lực bảo vệ hắn khỏi bệnh tật dày vò. Nàng nguyện ý ở lại, ánh mắt Hoắc Chỉ Chu phức tạp, lời từ chối tan biến trong đôi mắt ngấn lệ của nàng. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-I hắn, ngồi xổm trên bậc thềm cạnh giường, gương mặt vừa khóc qua ửng hồng. Đôi mắt hạnh phản chiếu hình bóng của riêng hắn. Hoắc Chỉ Chu không nói với ai. Hắn tôn nàng như thần minh. Từ khi bắt đầu tôn kính nàng là con gái của ân nhân cứu mạng, nàng đối với hắn mà nói đã là nơi không thể xâm phạm. Nhưng trong vô số giấc mơ, xuân tình dâng trào, mộng đẹp về đêm, hắn bất chấp điều cấm kỵ, vứt bỏ sự kiềm chế, hết lần này đến lần khác chiếm hữu nàng. Nàng là giấc mộng đẹp, cũng là nỗi hổ thẹn khi hắn tỉnh dậy. Hoắc Chỉ Chu hoàn toàn không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Chỉ là khi tỉnh dậy, trong lòng hắn lại ôm một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại. Mở mắt nhìn thấy Ôn Hạ đang ngủ gục bên mép giường. Trán nàng trơn bóng đầy đặn, tóc mai lòa xòa bên má trắng nõn. Cung nhân hẳn là sợ nàng bị lạnh nên đã đặt lò sưởi ấm phía sau nàng. Chóp mũi xinh xắn của nàng lấm tấm mồ hôi mỏng. Hoắc Chỉ Chu nuốt nước bọt. Cẩn thận rút ra bàn tay bị hắn nằm đè lên. Cánh tay nhỏ nhắn mềm mại in đầy vết hằn. Trong lòng áy náy, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy. Vết thương cũ trên N, G, Ư, C đã không còn cảm giác đau. Còn đêm qua ngủ như thế nào hắn hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ hắn nhìn vào đôi mắt long lanh nước mắt, thỏa hiệp trong ánh mắt dịu dàng của nàng. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu thành từng vệt. Kình Khâu xuyên qua vệt sáng xuất hiện ở chỗ bình phong. Bước chân cẩn thận, đôi mắt vừa lo lắng vừa vui mừng. Như đang chúc mừng Hoắc Chỉ Chu khỏi bệnh, cũng như đang chúc mừng hắn toại nguyện. Hoắc Chỉ Chu liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho Kình Khâu lui xuống. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận bế Ôn Hạ lên long sàng. má nàng nằm gối lên mép giường in thành từng vệt hàn. Làn da mỏng manh, phảng phất hơi ấm mùa xuân tràn ngập căn phòng. Đôi má ửng hồng, trong lòng như tràn đầy một dòng nước. Hoắc Chỉ Chu mím chặt môi mỏng, cẩn thận đắp lại chăn cho nàng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn trong veo vô cùng, nhưng lại nóng bỏng mãnh liệt. Nhìn nàng thật lâu, ngón tay mân mê bờ môi đỏ mọng căng đầy của nàng. Yết hầu chuyển động, hơi thở nóng bỏng từng chút một tới gần. Hắn dừng lại ở khoảng cách gần trong gang tấc, có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp thanh tú của nàng. Lớp lông tơ mịn màng trên da như phủ lên nàng một tầng ánh sáng dịu dàng. Cánh tay chống bên gối nàng nổi lên gân xanh, đáy mắt Hoắc Chỉ Chu cuồn cuộn sóng ngầm. Cuối cùng bờ môi mỏng vẫn không hạ xuống, hôn lên trán nàng, nhìn nàng thật lâu, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài tẩm cung. Cung nữ thay y phục, hầu hạ hắn rửa mặt, khí chất lạnh lùng đế vương ngày qua ngày, vào buổi sáng này lại trở nên trong trẻo và ôn hòa. Sợ đánh thức người bên trong, Hoắc Chỉ Chu hạ giọng hỏi Kình Khâu, nàng ấy cả đêm không đi. Kình Khâu cười nói, vâng, hạ chủ tử thương ngài, canh giữ cả đêm, nô tài đã cho cung nữ thêm than vào lò sưởi, đắp thêm chăn lông vũ cho nàng ấy, để hạ chủ tử không bị lạnh. Hoắc Chỉ Chu lại khôi phục vẻ lạnh lùng, lần sau không được gọi nàng ấy nữa. Kình Khâu cúi đầu nhận lỗi. Hoắc Chỉ Chu dặn dò cung nhân lui ra khỏi tẩm cung, không được quấy rầy Ôn Hạc nghỉ ngơi, rồi đứng dậy đi lâm chiều. Ôn Hạc ngủ một mạch đến tận giờ ngọ, mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, nàng còn có chút mơ màng. Đến khi nhìn thấy hoa văn rồng trên chăn, nàng giật mình, vội vàng xuống giường. Cửa điện vang lên giọng nói trong trẻo của Hoắc Chỉ Chu. Hạ hạ tỉnh rồi. Mặt Ôn Hạc nóng bừng, nhìn thấy Hoắc Chỉ Chu dáng người cao ráo như ngọc đang đứng ở cửa. Hắn mặc long bào màu vàng sáng, đứng dưới ánh sáng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn nàng như tiên giáng trần. Ôn Hạc đưa tay vuốt mái tóc rối bời, cả người không được tự nhiên, giọng nói có chút mềm mại. Ta sao lại ngủ trong điện của tứ ca ca? Huynh nên gọi ta dậy mới phải. Hoắc Chỉ Chu nghiêng người, ánh mắt lễ phép nhìn sang chỗ khác. Hạ hạ đã canh giữ cho ta cả đêm. Ca ca tỉnh dậy thấy muội gục xuống mép giường ngủ, không nỡ đánh thức, muội cứ thay y phục đi, ta ra ngoài đợi muội. Hương Sa và Cẩm Nhạn dẫn theo mấy cung nữ vào điện, trên tay bưng y phục của nàng. Ôn Hạ vẫn có chút không tự nhiên, nhỏ giọng hỏi Hương Sa, ta có làm gì không ổn không? Nô tỳ vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Nương nương yên tâm. Hương Sa hiểu nỗi lo lắng của nàng, lắc đầu đáp. Ôn Hạc rửa mặt thay y phục, đi ra ngoài điện, trên bàn bày sẵn bữa trưa. Hoắc Chỉ Chu bảo nàng ngồi xuống, hắn thoải mái như thường. Ôn Hạc dần dần yên tâm, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ lo lắng nhìn gương mặt hắn. Nhớ tới bộ dạng nhíu mày vì đau, thở hổn hển của hắn đêm qua, đôi mắt hạnh long lanh sương mù. Hoắc Chỉ Chu nhìn thấy ánh mắt nàng, người vốn đang mỉm cười bỗng nghiêm túc an ủi nàng. Ta không sao, muội đừng lo lắng, vì sao không nói cho ta biết? Năm đó huynh rõ ràng bị thương nặng như vậy, vì sao không nói? Hắn im lặng một lát, múc cho nàng một chén yến xào. Ta rõ ràng đã có lỗi với muội, hà tất phải khiến muội thêm lo lắng. Ôn Hạ cụp mi xuống. Khi biết chuyện Ôn Lập Trương qua đời, nàng đã trách hắn, nhưng hắn cũng là nạn nhân của tai họa đó. Đêm qua nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên ngực hắn, nàng mới biết những năm nay hắn đã sống trong đau đớn như thế nào. Huynh thường xuyên bị đau sao? Hoắc Chỉ Chu cười nói, không có, muội không cần lo lắng cho ta. Vì sao thái y lại nói liên quan đến bệnh tim? Ôn Hạc nhìn vào mắt hắn, tứ ca ca bị bệnh tim gì? Hoắc Chỉ Chu siết chặt chén men lam trong tay, sóng ngầm cuồn cuộn chôn vùi trong vực sâu tăm tối của hắn. Có lẽ là không quên được những chuyện đã trải qua. Tứ ca ca, Ôn Hạ khẽ gọi hắn. Hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ. Ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn hắn không nói nên lời. Được rồi, giọng nói trong trẻo của Hoắc Chỉ Chu dỗ dành. Ăn cơm được không? Ta đã để Hạ Hạ đói bụng đến tận giờ ngọ rồi. Ăn cơm trước đã. Ôn Hạ ăn cơm xong liền rời khỏi Tử Thần Cung. Trong điện không còn bóng dáng nàng. Vẻ mặt Hoắc Chỉ Chu nhạt đi vài phần. Dường như mọi cảm xúc đều chỉ vì nàng mà dậy sóng. Hắn đứng dậy đi đến Bình Khôn Điện xử lý chính sự. Trịnh Thái Hậu lại nghe được tin tức từ cung nhân. Biết hắn đêm qua bị bệnh cả đêm. Còn không cho mời thái y. Vội vàng chạy tới. Chu Nhi đã đỡ hơn chưa? Sao cả cung người hầu hạ đều không đi mời thái y? Trịnh Thái Hậu vừa đau lòng con trai. Vừa trách mắng cung nhân trong điện. Hoắc Chỉ Chu nói, con đã khỏi rồi, mẫu hậu đừng lo lắng. Con chịu khổ như vậy, làm sao mẫu hậu không đau lòng cho được. Mắt Trịnh Thái Hậu tràn đầy vẻ đau lòng. Bà cũng chỉ mới 42 tuổi, nhưng lại già hơn nhiều so với phụ nữ cùng tuổi. Nhiều năm sống trong lãnh cung, tóc mai bà đã điểm bạc, khóe miệng cũng có nếp nhăn. Nhưng ngũ quan và đôi mắt vẫn có thể thấy được vẻ đẹp thời trẻ. Hoắc Chỉ Chu đứng dậy khỏi long ỷ khi bước xuống bậc ngọc. Trịnh Thái Hậu nói, con không mời thái y thì thôi. Sao còn mời cô nương ở Hoa Tỷ Cung? Nàng ta chẳng lẽ biết y thuật? Trong lời nói đau lòng của bà đương nhiên có chút bất mãn. Đối với Ôn Hạ, Hoắc Chỉ Chu không nói rõ tên nàng. Cũng giấu kín thân phận của nàng, chỉ nói lúc trước khi gặp nạn ở bên ngoài đã được gia đình nàng cứu giúp. Lúc đầu Trịnh Thái Hậu muốn đi cảm ơn Ôn Hạ, nhưng Hoắc Chỉ Chu sợ bà ấy đột nhiên phát bệnh, làm ra chuyện không nên làm, nói ra lời không nên nói, nên vẫn luôn không cho bà đi quấy rầy Ôn Hạ. Nghe vậy, dù là đối mặt với mẫu thân mình, Hoắc Chỉ Chu cũng không khỏi trầm mặt xuống. Kình Khâu vội vàng nói, Thái Hậu không biết, Hạ Chủ Tử không biết y thuật, nhưng trước đây đã nhiều lần chăm sóc Hoàng Thượng, đêm qua cũng luôn túc trực bên giường Hoàng Thượng. Hoàng Thượng mới không phát bệnh, ngủ ngon lành cả đêm. Trịnh Thái Hậu nghe vậy, thấy vẻ mặt lạnh lùng mím môi của Hoắc Chỉ Chu. Trong lòng áy náy, sao con không nói cho mẫu hậu biết, Hoàng Thượng thích nàng ấy như vậy. Nàng ấy có đồng ý gả cho con làm hoàng hậu của con không? Hoắc Chỉ Chu không muốn người khác xen vào chuyện của hắn và Ôn Hạ, dù người đó là người thân nhất của hắn. Chuyện của hắn và Ôn Hạ, hắn chỉ hy vọng từ đầu đến cuối chỉ có hai người bọn họ. Con không vội, mẫu hậu cũng không cần vội, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của con, không thể miễn cưỡng. Chuyện hôn nhân đại sự không phải một mình nàng ấy có thể quyết định, nàng ấy còn có trưởng bối trong nhà. Cũng phải, con đã đối xử tốt với nàng ấy như vậy, ai ra tin rằng cô nương họ Hạ này sẽ hiểu được tâm ý của con. Thấy Hoắc Chỉ Chu quả thật không còn vẻ bệnh tật, Trịnh Thái Hậu mới yên tâm, lại khuyên nhủ, con giờ đã 21 tuổi, lại chỉnh đốn triều cương, dù muốn giữ lại ngôi vị hoàng hậu cho nàng ấy, cũng không ảnh hưởng đến việc con tuyển tú nạp phi. Ai ra vì con, phụ hoàng con đã bị gian thần thao túng hoàng quyền như thế nào? Trang thị nhất tộc đã ức hát, y, ế, p hoàng tỷ ra sao? Mẫu hậu quên rồi sao? Thái độ Hoắc Chỉ Chu kiên quyết, yên quốc chưa cường thịnh, con một ngày không nạp phi, mong mẫu hậu đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hoắc Chỉ Chu đương nhiên sẽ không nói hắn không nạp phi là vì hắn chỉ muốn cả đời này chỉ cưới một mình Ôn Hạ. Hắn không muốn nàng gánh vác mọi trách nhiệm, nên chỉ có thể lấy quốc sự làm lý do. Trịnh Thái Hậu vừa đau lòng vừa xúc động, lệ tuôn rơi, còn trách ai ra sao? Nhi thần không dám. Hoắc Chỉ Chu tiến lên đỡ Trịnh Thái Hậu. Hiện giờ nhi thần chỉ còn có người. chỉ mong mẫu hậu bảo trọng thân thể, nhi thần tiễn người hồi cung, có thể thả Trịnh Bân Vũ ra rồi chứ, con đã giam hắn 3 năm rồi, kẻ làm sai thì phải chịu phạt. Hoắc Chỉ Chu toát ra uy nghiêm đế vương, sắc mặt lạnh nhạt, Trịnh Thái Hậu thở dài, không để hắn tiễn, rời khỏi Bình Khôn Điện. Hoắc Chỉ Chu lạnh lùng liếc Kình Khâu, Kình Khâu run rẩy cúi đầu, chỉ cần một ánh mắt cũng biết Hoắc Chỉ Chu nổi giận vì điều gì. Cung kính lui ra khỏi đại điện, nô tài sẽ đi tra ngay. Một canh giờ sau, hắn dẫn theo một cung nữ hầu hạ trước ngự tiền, đuổi hết người trong điện. Kình Khâu nói khi tra ra người này, nàng ta vừa từ cung điện của Thái Hậu đi ra. Trịnh Thái Hậu có thể biết chuyện tối qua ở trước mặt hắn, chỉ có khả năng là do người bên cạnh hắn tiết lộ. Hoắc Chỉ Chu bảo vệ Ôn Hạ rất kỹ, tất cả cung nhân đều không biết tên nàng, người trước ngự tiền cũng sẽ không tiết lộ nửa lời về nàng. Giờ phút này dù là mẫu hậu của hắn nhắc đến, hắn cũng tuyệt đối không cho phép. Cung nữ run rẩy quỳ trên mặt đất, thành thật bẩm báo, nô tỳ không dám nhiều lời. Thái hậu hỏi gì thì đáp nấy. Thái hậu chỉ hỏi hạ chủ tử tối qua hầu hạ người thế nào, lại hỏi nàng ấy trông ra sao, tính tình có tốt không, nô tỳ đều trả lời rõ ràng. Thái hậu hỏi, nô tỳ không dám không đáp, cầu hoàng thượng tha mạng. Cung nữ đã nộp lại số tiền thưởng Trịnh Thái hậu ban cho, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Những cung nhân này đều là do Hoắc Chỉ Chu tự mình thay đổi sau khi Trang tướng chết. Nàng ta chẳng qua chỉ nói thêm vài câu với Thái hậu, cho rằng Hoắc Chỉ Chu nhiều nhất chỉ phạt cách chức, tệ nhất có lẽ bị đánh vài trượng. Hắn không phải là bạo quân thích g, y, ế, xê nô tài bừa bãi. Hoắc Chỉ Chu ngồi trên long ỳ, ánh mắt nhàn nhạt. Còn nói gì nữa? Nô tỳ không nói gì khác nữa, cầu hoàng thượng tha thứ. Hoắc Chỉ Chu thu hồi tầm mắt, cúi đầu xem tấu chương trên bàn, nhưng sự lạnh lẽo quanh người hắn, Kình Khâu hiểu rõ ý tứ của hắn. Tất cả cung nhân trước ngự tiền đều được gọi đến sân trước điện. Hai tên cấm vệ áp giải cung nữ kia, Kình Khâu quát lớn, đương trực trước ngự tiền, thấy gì nghe gì ngoài việc mục giữa trong tử thần cung này, thì chỉ có thể mục giữa trong bụng. Cung nữ kia còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã bị bẻ gãy cổ C, H, E, T dưới tay cấm vệ. Cả sân trước điện không có một chút máu, gió lạnh thổi qua cung điện nguy nga, thổi về phía Nam Yên Quốc, Giang Nam Thanh Châu vào cuối thu mưa nhiều. Mưa lớn liên miên dội lên người Kỳ Diên, hắn khoác áo tơi, nước mưa xuyên qua nón lá nhỏ xuống lông mày, theo hàng mi và sống mũi cao chảy xuống, thân hình cao lớn ngồi trên lưng ngựa, nhưng nhìn dòng sông cuồn cuộn tối đen như mực trước mặt, lòng hắn chìm xuống đáy vực, không ngừng nghỉ đuổi đường, cuối cùng cũng đến Thanh Châu, không có tin tức tốt, đập vào mắt hắn lại là tin dữ. Thái thú Thường Thiện Trị nói với hắn, thuyền mà hoàng hậu đi đã lật, chìm xuống đáy sông, hiện giờ bến đò toàn là binh lính đang trục vớt thuyền. Nhưng trục vớt liên tục 5 ngày, không thấy thi thể, chỉ vớt được một ít mảnh vỡ của thuyền. Thường Thiện Trị nói mấy ngày nay mưa to gió lớn, nước sông chảy xiết, THIT, H, ể trên thuyền rất có thể đã bị cuốn xuống hạ du các châu các quận. Mà khi Thường Thiện Trị nói hai chữ thi thể, Kỳ Diên giơ tay tát hắn một cái. Dù hung bạo, Kỳ Diên cũng rất ít khi tự mình ra tay đánh người, nhưng hắn không thể nghe nổi hai chữ này. Ôn Hạ sẽ không chết, phúc khí của nàng rất lớn. Quốc sư nói nàng là phượng mệnh trời sinh, nàng còn phải trở về vui vẻ làm hoàng hậu của hắn. Hắn sẽ không bắt nạt nàng nữa. Mưa như chút nước, bến đò gió lạnh thổi vù vù, mấy ngày ấy liền không dám chợp mắt. Hai mắt Kỳ Diên đỏ ngầu, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Trần Lân ướt sũng cả người, đã cảm thấy từ tối qua có chút không chịu nổi, lúc này càng thêm mệt mỏi choáng váng. Khuyên nhủ, Hoàng thượng, việc trục vớt vẫn chưa có manh mối, rốt cuộc có phải là Hoàng hậu nương nương hay không vẫn chưa rõ. Hoàng hậu cát nhân tự có thiên tướng, chúng ta hãy về hành cung tìm manh mối khác để tìm nàng ấy. Mím chặt môi mỏng, Kỳ Diên không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt và dòng sông cuồn cuộn vô tận. Trần Lân nói, Hoàng thượng, ít nhất hãy về hành cung nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi mới có tinh lực tìm Hoàng hậu nương nương. Trên mặt sông có mấy chiếc thuyền đến, là binh lính tìm kiếm dưới nước trở về bẩm báo với hắn. Chiếc thuyền kia là thuyền chở hàng, vừa nặng vừa to, đáy sông quá sâu, bọn họ thay nhau lặn xuống, không phát hiện dấu vết con người. Bây giờ chỉ còn lại mấy khoang thuyền bị khóa chưa tìm kiếm. Nhưng môi trường dưới nước rất kém, bọn họ không thể nín thở lâu như vậy. Kỳ Diên giọng khàn khàn, còn mấy khoang thuyền chưa tìm. Bẩm Hoàng thượng, ước chừng còn 8 khoang. Kỳ Diên lộn người xuống ngựa, bước lên một chiếc thuyền. Hoàng thượng, người muốn làm gì? Trần Lân vội vàng đuổi theo hắn. Kỳ Diên đã trầm giọng ra lệnh cho thuyền chạy, cởi áo tơi và trường bào màu đen, quấn dây an toàn quanh eo. Hoàng thượng, không được. Trần Lân kinh hãi, Hoàng hậu sợ nước, nói ra câu này bằng giọng khan khan. Hai mắt Kỳ Diên đã đỏ hoe, nước mắt nóng hổi trào ra. Nàng rõ ràng sợ nước như vậy, tại sao còn lên thuyền, còn đi đường thủy? Nếu nàng không muốn gặp hắn, hắn sẽ đứng từ xa không quấy rầy nàng, cũng không giống như trước kia ép buộc nàng. Chỉ cần để hắn được âm thầm bảo vệ nàng là tốt rồi. Chỉ cần nàng bình an. Bất chấp Trần Lân khuyên can, Kỳ Diên hít sâu một hơi nhảy xuống sông, bóng dáng chìm xuống đáy nước trong nháy mắt. Trần Lân quát lớn, nhanh chóng xuống nước bảo vệ Hoàng thượng. Nếu ở đây xảy ra chuyện thì cả Thanh Châu phải chôn cùng. Dưới đáy sông sâu thẳm, nước sông lạnh lẽo tràn vào mắt, áp lực nước ép vào nhãn cầu. Kỳ Diên đau nhức hai mắt, nín thở không thể hô hấp, lồng n g ự c đau đớn nghẹt thở. Hắn mò mẫm lặn xuống khoang thuyền dưới đáy nước, cuối cùng cũng mở được một cánh cửa khoang mà binh lính chưa tìm kiếm. Nhưng ánh sáng của Dạ Minh Châu trên cổ yếu ớt, không nhìn rõ mọi thứ dưới nước. Kỳ Diên đã cố gắng hết sức mở mắt trong dòng nước, vẫn chỉ có thể dựa vào sự mò mẫm để cảm nhận xem có người hay không. Mỗi khi chạm vào một vật không phải hình người, hắn đều cảm thấy may mắn vạn phần, cũng sợ hãi vạn phần, cảm giác ngạt thở ngày càng mãnh liệt. Kỳ Diên cố nhịn muốn lặn sang khoang thuyền khác, nhưng lại bị dây thừng quanh eo ngăn cản. Hắn mò mẫm tìm đê, a, o găm muốn cắt đứt dây thừng, nhưng cả người bỗng nhiên không khống chế được lùi về phía sau. Trọng lực từ dây thừng truyền đến, kéo hắn nổi lên mặt nước. Bên cạnh cũng có người bơi tới, một trái một phải nắm lấy cánh tay hắn, đưa hắn lên khỏi mặt nước. Trước mắt là một màu đen mờ mịt, Kỳ Diên chỉ nhìn thấy lờ mờ một tà váy màu trắng điểm hoa văn bướm. Thiếu nữ quay người lại, một mảng xanh lục linh động trên cổ tay, ngọc bội và dây chuyền vàng va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Nàng nở nụ cười, má lúm đồng tiền xinh đẹp quyến rũ. Trên boong tàu, Kỳ Diên nhắm mắt lại, khóe mắt rỉ ra một chút máu. Do áp lực của nước, trào ra từ mũi. Trần Lân quát lớn, thúc giục mọi người nhanh chóng cập bến, đồng thời khẩn trương ra lệnh cho Thường Thiện Trị ở trên bờ truyền thái y đến. Kỳ Diên tỉnh lại lần nữa đã là ở Thanh Châu Hành Cung, nơi hắn từng ở Ngự Hoa Viên. Hắn mở mắt ra, cả căn phòng tối om. Thính giác nhạy bén của người luyện võ mách bảo hắn trong điện có rất nhiều người. Kỳ Diên trầm giọng, khó chịu nói, đốt đèn lên. Giọng hắn khàn hơn cả ban ngày. việc trục vớt thuyền thế nào rồi? Trần Lân bị sốt cao đã ngất đi. Người canh giữ trong điện là phó thống lĩnh cấm vệ quân Mông Diệp. Mông Diệp đáp, thường đại nhân đang dẫn quân trục vớt thuyền, chưa từng dừng lại. Hoàng thượng xin hãy bảo trọng long thể, dưỡng thương thật tốt. Người, thái y hành cung ở bên cạnh giải thích, do áp lực của nước, mắt người bị thương, tạm thời sẽ có một khoảng thời gian không nhìn thấy rõ. Kỳ Diên sửng sốt, thái y vội vàng nói, hoàng thượng không cần lo lắng, việc mất thị lực này chỉ là tạm thời, chờ vết thương ở mắt lành lại, người sẽ khôi phục thị lực, thần nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị cho người. Kỳ Diên mấp máy môi, chỉ khàn giọng nói ra một chữ, chấm, hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y trong tay áo. Không phải muốn nổi giận cũng không phải đang lo lắng cho bệnh tình ở mắt. Hắn chỉ nhìn vào bóng tối vô tận này mà nhớ đến Ôn Hà. Trước đây nàng cũng từng như vậy, không nhìn thấy gì, nàng có sợ không? Mông Diệp nói trong điện đã đốt đèn, sáng như ban ngày, nhưng hắn không nhìn thấy một tia sáng nào. Trước mắt là bóng tối vô tận, cả người như bị màn đêm nuốt chửng. Hắn còn có võ công cái thân, có thính giác nhạy bén, còn ở ngôi vị cao, sẽ có vô số người hầu hạ, cũng có thể dựa vào thính giác để phân biệt phương hướng. Còn Ôn Hạ thì sao? Khi nàng không nhìn thấy gì, có bị vấp ngã không? Có rơi nước mắt không? Có sợ hãi trong bóng tối vô tận này không? Lúc đó, đôi mắt của nàng có phải cũng nóng rát, đau đớn như hắn lúc này không? Cách chương.